vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 143. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện phát sinh từ lúc cô ta tặng ông một viên đá đúng không? Cô ta gọi là bình an thạch nhỉ? Có điều, ông là không biết đi. Đó căn bản không phải đá bình an gì cả, mà là đá đổi vận. Cô ta để ý đến ông. Ông nghĩ là vì sao? Vì vẻ bề ngoài, vì tính cách, hay vì tiền, đều không đúng. Cô ta chỉ vì vận khí trên người ông mà thôi. Vợ ông vượng ông, nên cô ta mới muốn mượn tay ông giết vợ ông. Nga, không có khả năng, chuyện này không có khả năng. Hoàng Mạnh Vĩnh cả người đều đang run rẩy. Chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Hiện tại bạn gái ông đang ở phía sau nhà xưởng của ông. Ông đi xem thử sẽ biết là có khả năng hay không thôi mà. Kỷ Giao Quang nói, Hoàng Mạnh Vĩnh do dự một chút, cuối cùng vẫn chạy ra ngoài. Ông ta không tin, Kỷ Giao Quang chắc chắn đang lừa ông ta. Chẳng mấy chốc, Hoàng Mạnh Vĩnh đã đến phía sau nhà máy. Quả nhiên nhìn thấy xe của bạn gái mình ở đó. Ông ta nhìn xung quanh, không có ai, thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ, Kỷ Giao Quang nói đúng là giả. Hoàng Mạnh Vĩnh bước lên, định gõ cửa sổ xe, đột nhiên nghe thấy bên trong truyền đến tiếng rên rỉ và cả tiếng nói chuyện. Hà ca, nhẹ một chút a, cẩn thận bảo bảo. Có sao đâu, mất rồi thì lại tạo cái khác. Dù sao em cũng không phải chỉ phá một lần. Không được, đại sư nói, đây là đứa con cuối cùng của em. Em nhất định phải giữ lại. Hơn nữa lão già coi tiền như rác đó cũng sắp chết rồi. Chúng ta cố gắng như vậy, chẳng phải là vì muốn bảo bảo có cuộc sống tốt hơn sao? Em muốn giữ đứa bé này như vậy, không phải là con của em và lão già đó chứ? Sao có thể, mỗi lần nhìn thấy ông ta em đều thấy ghê tởm. Nếu không phải vì bát tự của ông ta, em mới không thèm nhìn. Hơn nữa mỗi lần làm chuyện đó, em đều dùng vu thuật, để ông ta nằm mơ mà thôi. Ông ta căn bản không thể so với Hà ca, chính là một cái phế vật a, còn chẳng lên nổi. Vậy mà còn tưởng đây là con của mình. Ngu xuẩn, nghe cuộc đối thoại bên trong, đầu óc Hoàng Mạnh Vĩnh ong ong. Ồ, kích thích quá, ha ha, ông ta xuất quỹ với người sau lưng, ông ta lại xuất quỹ với người khác. Đây là miêu tả gậy ông đập lưng ông bản hiện thực đi. Dừa lòng tôi lắm, Tiểu Tam mang thai, nhưng đứa trẻ không phải của ông ta. Tôi thật sự muốn xem Tu La Chàng phần tiếp theo. Quá kích thích rồi, cách chương.